khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 17, nhất thời hợp với hoàn cảnh. Góc truyện audio.com. Không một ai biết Tích Ngọc chết là vì nguyên nhân gì. Tuy vậy ở vương phủ, thị thiếp không được sủng ái treo cổ thường xuyên, không có ai sẽ đi truy cứu cái chết của các nàng. Bởi vì, ở thời đại này, nhân mạng của tiện tỳ vốn chỉ là cỏ rác, bạch ly nhược trong Lạc Hoa viện, cuộc sống mặc dù khổ cực, nhưng cũng vui vẻ tự do tự tại. Nàng và Tiểu Man ở vườn sau hoang vu trồng ít rau xanh, trang trải cuộc sống tự cấp tự túc mỗi ngày. Đảo mắt đã đến mùa đông, phòng ốc ở Lạc Hoa viện ngày càng tàn tạ, ngay cả qua mùa đông chăn bông cũng không có. Bạch Ly Nhược trải toàn bộ áo bông trên giường đã ươn ướt. Nhìn gió lùa vào phòng, nàng âm thầm cầu đông đi qua nhanh. Ban đêm, trời nổi tuyết, đây là trận tuyết đầu mùa. Bạch Ly Nhược ngủ ở trên giường bị đông cứng chợt tỉnh giấc. Nhìn thấy bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, tạm thời không ngủ được. Ngay sau đó choàng áo lông trắng, ra cửa thưởng tuyết, không biết sao mai vàng cũng đã nở hoa rồi. Cánh hoa xinh đẹp ở trong tuyết ngạo nghễ vươn thẳng, có lẽ do ở nơi này ít người, cây mai vàng mới có thể nhẹ nhàng khoe sắc. Bạch Ly Nhược xõa mái tóc ở bên hông, không búi tóc lên, chậm chạp đi tới cây mai. Hoa mai lay động, tay nàng vốn trắng ngần, bởi vì trồng rau lại bị đông làm lạnh, khiến một vài vết nứt da xuất hiện ngay tay áo. Nhìn qua thấy mà giật mình, cánh tay nàng vươn ra, muốn hái một đóa mai vàng, bàn tay dừng ở giữa không trung, do dự trong chốc lát, lại để xuống, giữa bầu trời, một đôi chim ra ngoài kiếm ăn, đậu xuống đầu cành mai, hai con chim nhỏ đứng tựa sát vào, mổ lông cho nhau. Bạch Ly Nhược nhạt cười một tiếng, nụ cười tươi rói, như hoa đào nở rộ, nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, lòng mới gặp mà tình đã thắm. Nguyện cùng nàng kết duyên như chim liền cánh như cây liền cành. Bỗng, cảm thấy một ánh mắt sắc nhọn, lạnh như băng tuyết, nàng run lên một chút, chậm chậm quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng Phong Mạc Thần đang đứng trong đống tuyết. Phong Mạc Thần cả người cẩm y màu đen, trên gương mặt tuấn tú dường như có tầng băng mỏng đông lại. Đôi môi mỏng thẳng tắp, từng bước đi đến Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược cúi đầu lui về phía sau vài bước, khẽ khom lưng vấn an, nhưng ngay sau đó xoay người quay về Lạc Hoa viện. Phong Mạc Thần vội túm lấy cổ tay trắng nõn của Bạch Ly Nhược. Ánh mắt trong suốt mà lạnh lùng bình tĩnh dừng ở gương mặt nàng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cổ tay Bạch Ly Nhược gần như bị siết chặt, cố nén đau đớn, nàng cau mày đem lời thỉnh an nói một lần nữa. Vương gia vạn an. Phong Mạc Thần nhíu mi, lực đạo trong tay tăng mấy phần, cái câu trước, lòng mới gặp mà tình đã thắm, nguyện kết duyên như chim liền cánh như cây liền cành. Bạch Ly Nhược không biết câu này có cái gì không đúng. Khẽ gật đầu, tiếp cũng không biết nghe câu này ở đâu, nhìn thấy hai con chim kia, nhất thời cảm thấy hợp với hoàn cảnh, nên thốt ra, cách chương.